Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, sau lưng địch tiểu phân đội, u quang tại doanh địa sau đó rộng lớn đại địa bên trên lóe ra. Một ngụm hắc ám chi tỉnh như vậy thành lập mà thành. Mấy tên khô lâu nhìn nhau liếc mắt, hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm lóe ra sau đó bước chân đi. Về phía trước, bọn chúng đã nhớ không rõ đây là thứ mấy miệng hắc ám chi tình. Bọn chúng cũng không biết đến tột cùng còn cần thành lập bao nhiêu. Chỉ là vĩnh viễn không biết mệt mỏi thi hành rườm ra nhiệm vụ. Không ngủ không nghỉ làm việc, một đội tử vong kỵ sĩ cưỡi chiến mã tại bốn phía tuần tra. Ngay sau đó chính là từng người cầm trong tay thấp kém cốt kiếm khô lâu chiến sĩ. Thống lĩnh, cái kia đội tử vong kỵ sĩ dừng bước, sau lưng truyền đến một đạo tiếng vang, cầm đầu nam tử thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Hai mắt bên trong hỏa diễm lắc lư, nổi lên không hiểu thần sắc, tướng quân có lệnh để thống lĩnh lập tức tiến về trước 20 dặm bên ngoài từ truyền tống. Môn chỗ hộ tống vận chuyển hắc ám chi thạch đội ngũ tuân mệnh, cầm đầu nam tử lớn tiếng trả lời. Vũ chiến mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. Sau lưng cái kia một đội tử vong kỵ sĩ thấy thế vội vàng thúc đẩy chiến mã theo sát phía sau. Hắc ám chi thạch là trọng yếu nhất vật tư chiến lược. Mặc dù tử vong quân đoàn không cần thức ăn, nhưng lại cũng không đại biểu cho liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Chỉ là cùng sinh mệnh sinh vật so sánh, ăn không phải thức ăn mà là đen ám nguyên tố. Chỉ có tại đen ám nguyên tố thẩm thấu vào, mới có thể bảo đảm linh hồn hỏa diễm sẽ không dập tắt. Mới có thể bảo đảm thực lực bản thân có thể thông thuận phát huy ra. Mà hắc ám chi thạch liền là thành lập hắc ám chi tỉnh nền tảng. Liền là ăn mòn thế giới này bản nguyên cực kỳ trọng yếu vật phẩm. Không cho sơ thất cũng không thể có mất, tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến, không bao lâu liền lấy biến mất ở trước mắt, trước đó đến truyền đạt quân lệnh tử vong kỵ sĩ vỗ lưng ngựa. Vãng lai lúc phương hướng nhanh chóng rời đi, trong cỏ hoang hiển lộ ra hai thân ảnh, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Bọn hắn đã tìm tòi nửa ngày. Có lẽ là bởi vì khoảng cách doanh địa càng ngày càng xa nguyên nhân. Khô lâu cùng bất tử kỵ sĩ nhóm bóng người dần dần không thấy tung tích. Ánh mắt nhìn ra xa một chỗ phương hướng, Ngô Chi Hoa đang chuẩn bị lên tiếng thời điểm, đã thấy phía trước đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo ánh sáng đen kịt, cửa nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Không tốt! Trốn mau! Ánh sáng đen kịt trong môn xuất hiện từng đạo hư ảnh. Ngay sau đó chính là mấy chục cỗ cầm trong tay đại đao khô lâu chiến sĩ. Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người vội vàng đào tại trong bụi cỏ. Mượn nhờ cái kia tươi tốt cỏ hoang ẩn giấu đi chính mình. Đạp đạp đạp, thanh thúy tiếng vó ngựa ở bên tai vang lên. 10 chiếc xe ngựa từ quang môn trong đi ra. Từng cỗ khô lâu ngồi ở kia xe ngựa phía trên, ánh mắt nhìn về phía những cái kia lôi kéo xe ngựa chiến mã. Không khỏi sững sờ, sau đó ngừng thở nhìn chòng chọc vào. Đây không phải bình thường chiến mã, mà là từ hài cốt hợp thành khô lâu chiến mã. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm tản ra khí tức tử vong. Từng cây thanh máu xuất hiện tại trên đỉnh đầu bọn họ. Hai dài chữ cơ hồ trói mù Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa ánh mắt. Tâm, chìm đến đáy cốc, nhưng khi hắn nhóm thấy rõ ràng những cái kia thanh máu sau đó. Vẫn không khỏi phải tinh thần chấn động, chỉ thấy cái kia thanh máu thế mà chỉ có một chút xíu tàn huyết. Biểu hiện ra bọn hắn đang đứng ở cực độ hư nhược trạng thái. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai người nhìn nhau liếc mắt. Phía sau trọng kiếm bị rút ra, nhàn nhạt đấu khí tại trọng kiếm bên trên lóe ra, cả người nhảy lên một cái nhào về phía những cái kia khô lâu sĩ binh. Mặc dù mình chỉ có không giai, nhưng là đối mặt tàn huyết trạng thái hai giai khô lâu vẫn là có vượt cấp giết quái dũng khí. Mà lại đẳng cấp cao mang ý nghĩa cao thu nhập, theo giết địch càng nhiều, nghề nghiệp đẳng cấp cũng liền càng cao. mức thương tổn từ hai cỗ khô lâu trên thân phát nổ đi ra. Có lẽ là bởi vì hư nhược nguyên nhân, mức thương tổn có chút khả quan, trên đỉnh đầu tàn huyết biến mất, không kịp phát ra cái gì tiếng vang liền ngã trên mặt đất. Linh hồn hỏa diễm tiêu tán đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Điểm kinh nghiệm cùng đầy đất thần bí kim tệ xuất hiện ở trước mắt. Hách tử long cùng ngô chi hoa trên người của hai người lóe ra hào quang. Đẳng cấp tăng lên cấp 1. Cấp 1, nghĩ không ra một bộ khô lâu thế mà có thể tăng lên một cái cấp bậc. Trong lòng cuồng hỉ, trong tay lực đạo tăng thêm mấy phần. Không đợi còn lại khô lâu kịp phản ứng, hai người lần nữa đối bên người khô lâu triển khai công kích. Vẹn vẹn hai cái trong nháy mắt liền có hai cỗ khô lâu phân biệt ngã xuống trước mặt của bọn hắn. Khí thế trên người tăng vọt, thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Nhanh, cản bọn họ lại, cản bọn họ lại, một chiếc xe ngựa ngồi lấy một tên cầm trong tay cốt trượng khô. Lâu, trên đỉnh đầu thanh máu biểu hiện ra cái kia hư nhược trạng thái. Nghe thấy đạo mệnh lệnh này, mấy chục cỗ khô lâu đồng thời hướng Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa hai người vị trí súng lại đi qua. Trong tay đại đao huy vũ liên tục, hai người thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đấu khí tại trọng kiếm bên trên nổi lên, sau đó liền triển khai một trận giết chóc thịnh yến, làm cái kia ngồi ở trên xe ngựa khô lâu hóa thành xương cốt tứ tán ra thời điểm. Hai người trên đỉnh đầu đã xuất hiện giai cấp 9 chữ. Quả nhiên là cầu phú quý trong nguy hiểm, nghĩ không ra vẻn vẹn chỉ là một lần tao ngộ chiến. Liền để chính mình chúng to lớn như thế thưởng, dù là lập tức chết một lần. Cũng kiếm lợi lớn, Ngô Chi Hoa đi hướng xe ngựa hậu phương, đưa tay đem xe bên trên một cái hòm gỗ mở ra. Chỉ thấy từng khối tảng đá đen kịt lóe ra u quang. Ánh mắt tại trong dương nhìn chung quanh, đơn độc tảng đá cũng không lớn, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương. Thô thô kiểm lại một chút, một cái dương trong khoảng chừng có gần 100 khối tảng đá. Một chiếc xe ngựa nhặt 10 cái hòm gỗ. Khô lâu chiến mã bởi vì đã mất đi khô lâu pháp sư lực lượng gia trì sớm đã một lần nữa hóa thành xương khô, chỉ dựa vào hai người mình căn bản là không cách nào đem cái này 10 chiếc xe ngựa, 100 cái hòm gỗ dọn đi, mà lại thân ở quân địch hậu phương lớn, lại có thể vận chuyển đến nơi nào. Nghĩ tới đây hai người thuận tay cầm mấy khối nắm tới trong tay, nhanh chóng hướng một bụi cỏ trong phi nước đài. Mặc dù không biết những vật này đến cùng có làm được cái gì, nhưng không hề nghi ngờ nhất định là đối bất tử quân đoàn cực kỳ hữu ích đồ vật. Bằng không sẽ không thật xa vượt ngang một cái thế giới đem nó vận chuyển tới. Đạp đạp đạp ngay tại Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long hai người rời đi không lâu sau đó. Dày đặc tiếng vó ngựa từ tiền phương truyền đến, một đội tử vong kỵ sĩ gào thét mà tới. Ánh mắt nhìn về phía trước cái kia rơi là tả trên đất xương cốt cái. Hai mắt bên trong linh hồn hỏa diễm quang mang đại thịnh. Thống lĩnh, bát, lập tức bắt cha, nhất thiết phải tìm tới những cái kia đáng chết thổ dân, phải chúng tử vong kỵ sĩ lớn tiếng. Tuân mệnh, tất cả đều nhao nhao tứ tán ra, đối với chung quanh triển khai bắt cha, nhìn xem những này ngay tại bốn phía bận rộn thân ảnh. Cái kia cầm đầu tử vong kỵ sĩ đối bên người một tên thân binh phân phó. Lập tức đem cái này tin tức cáo chi tướng quân, thỉnh cầu tướng quân điều động một đội khô lâu chiến sĩ đến đây đem hắc ám chi thạch trở về doanh. Địa phải, cái kia tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Ngay sau đó đen nhánh chiến mã thay đổi phương hướng, hướng phía doanh địa mau chóng đuổi theo, nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng vó ngựa. Cái kia cầm đầu tử vong kỵ sĩ không cố kỵ nữa. Đối chúng tử vong kỵ sĩ lớn tiếng phân phó, không thể buông tha mỗi một tấc đất, nhất định phải tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, thành tử trận đồng đội báo thù, báo thù, báo thù. Chúng tử vong kỵ sĩ chiến ý trong lòng bốc lên, rát cuống họng giống to. Hết chương.